Chương 8, chỉ thuộc về chính ta nhận thôn. Chương 8, chỉ thuộc về chính ta nhận thôn tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 22-38 thời gian đổi mới, 2014-12-1410-53 Lâm Phong đại nhân, ta vọng nguyệt nhược hương nhìn thấy gần trong gang tấc Lâm Phong khuôn mặt, lại nghe được Lâm Phong ôn nhu lo lắng lời nói, không khỏi mặt đỏ tới mang thai, trên mặt một trận phát sốt, lập tức đỏ bừng mặt. Thật đẹp ha, Lâm Phong lúc này chính hai tay ôm lấy vọng nguyệt nhược hương, cùng vọng nguyệt nhược hương khuôn mặt cách rất gần, quên đến bên trong nhìn thấy vọng nguyệt nhược hương gương mặt tưởng đỏ mê người bộ dáng, có loại nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người, lại nhĩ lập tức nhìn ốc. Cho là lúc, Lâm Phong hai tay vây quanh vọng nguyệt nhược hương, một đôi mắt dịu dàng thám thiết nhìn xem vọng nguyệt nhược hương. Vọng nguyệt nhược hương thì dịu dàng ngoan ngoãn dựa vào ở Lâm Phong trong ngực, xinh đẹp gương mặt bay lên hai đóa hồng hà. Một bộ xấu hổ mang e sợ động lòng người bộ dáng, cực giống Lâm Phong ở trong thế giới hiện thực nhìn qua một ít xả phòng kịch. Lâm Phong đại nhân, ta không sao. Cám ơn ngươi lại một lần nữa cứu ta. Vọng Nguyệt Nhược Hương má phấn đỏ bừng, túi đầu thấp xuống, căn bản cũng không dám đi nhìn Lâm Phong ánh mắt. A nha! Lúc này, Lâm Phong cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn hướng về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương cười cười, biểu thị áy náy. Bất quá! Hắn cũng không có buông ra giữ chặt vọng nguyệt nhược hương tay. Hắn sợ hắn chỉ cần buông lỏng tay vọng nguyệt nhược hương liền sẽ theo cự điểu thượng diện rơi xuống. Lâm Phong đại nhân, cảm ơn ngươi. Vọng nguyệt nhược hương cảm nhận được theo Lâm Phong trên tay liên tục không ngừng truyền đến cường đại trạ cơ dạ, cảm kích nói ra. Đừng nói chuyện. Dũng tâm qua cảm thụ ta trạ cơ dạ phương pháp khống chế. Lâm Phong khôi phục như cũ bộ dáng, từ tốn nói. Vâng. Lâm Phong đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương liên tục gật đầu. Nàng là người thông minh, nộ tính cũng không kém, thực lực lẽ ra không nên yếu như vậy. Làm sao, nàng sinh hoạt sóng chi quốc không có nhẫn thôn, chỉ có một ít bị đại phú hào tạp đa thuê mướn nhẫn giả. Mà những người này đều của mình quý, căn bản liền sẽ không dạy cho nàng tránh thức bản lĩnh. Bây giờ, nàng may mắn gặp được một vị chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể có thấy một lần thượng nhẫn, đồng thời vị này thượng nhẫn nguyện ý tay nắm tay dạy nàng. Nàng làm sao có thể không cảm kích đâu, người trả cờ giả kỹ xảo khống chế là sai lầm. Ai bảo ngươi? Lâm Phong chợt lập tức nhíu mày, hỏi. Hồi Lâm Phong đại nhân, ta không có lão sư. Vọng Nguyệt Nhược Hương nghiêm túc nói, chúng ta song chi quốc không có nhẫn thôn, chỉ có một ít bị lão bản thuê mướn nhẫn giả. Ta đều là đi theo đám bọn hắn học tập. Lão bản Lâm Phong nhíu mày. Lâm Phong đại nhân, lão bản chính là chúng ta song chi quốc hải vận công ty xã trưởng. Tạp đa đại nhân. Vọng Nguyệt Nhược Hương vội vàng giải thích. Là tạp đa sao? Lâm Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, nguyên chứ bên trong ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ủ chi hạ xạ sủ kẻ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ tổ ba người lần thứ nhất tránh thức ý nghĩa nhiệm vụ, cũng là ở sóng chi quốc. Mà tạp đa cùng tạp đa thuê mướn mà đến phản nhẫn mỏ mổ xì dạ bù dạ, chính là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ một đoàn người chính yếu nhất nhiệm vụ địch nhân. Lâm Phong đại nhân, ngươi cũng biết lao bản của chúng ta tên sao? Vọng Nguyệt Nhược Hương kinh hỉ nói ra. Phảng phất, Lâm Phong có thể biết tạp đa tên, cũng là nàng vinh hạnh giống như kiêu ngạo. Biết, đương nhiên biết. Lâm Phong tử tốn nói, tạp đa, tức gà tổ, mặt ngoài là kinh doanh hải vận công ty tạp đa công ty xã trưởng, là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Thế nhưng là, có rất ít người biết là, hắn là một cái không chuyện ác nào không làm đại phôi đảng. Lâm Phong đại nhân, ngươi Vọng Nguyệt Nhược Hương không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, làm sao cũng sẽ không minh bạch tại sao được vinh dự sóng chi quốc kiêu ngạo tạp đa đến Lâm Phong miệng bên trong liền biến thành một cái không chuyện ác nào không làm đại phôi đản đâu, làm sao ngươi không có chút nào biết không? Lâm Phong nghiêng liếc một chút Vọng Nguyệt Nhược Hương, điều này cũng tại không được ngươi, giống các ngươi loại cuộc sống này ở lớn nhất tầng người, lại thế nào có thể sẽ biết. Thượng tầng xã hội nhân sĩ bộ mặt thật sự đâu thật diện mục Vọng Nguyệt Nhược Hương nam nam lặp lại. Ngươi biết hắn là như thế nào phát tài sao? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn ban đầu là dùng mạ phỉ ạ cùng nhẫn giả đến buôn lậu độc phẩm, hàng cấm để tích lũy tài phú, đồng thời thi triển đủ loại ám muội thủ đoạn xâm chiếm hắn công ty cùng quốc gia tài phú. Về sau, hắn thực lực cường đại, bắt đầu trắng trợn vận dụng chính mình tài lực cùng bạo lực, đem sóng chi quốc sở hữu hải thượng chuyên trở đều khống chế. Mà giống sóng chi quốc dạng này là quốc, khống chế hải thượng chuyên trở liền mang ý nghĩa khống chế tất cả mọi thứ, cái này sao có thể? Vọng Nguyệt Nhược Hương trừng to mắt, một mặt không tin. Sự thật bày ở trước mắt ngươi, ngươi còn nói không có khả năng. Lâm Phong từ tốn nói, đáng đời các ngươi dạng này người bị nhân ngư thịt cả một đời. Ta Vọng Nguyệt Nhược Hương cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Lập tức liền muốn tới, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Phong đưa ánh mắt về phía nơi xa trong biển rộng một tòa cô đảo, nói ra. Chuẩn bị tâm lý thật tốt cái gì chuẩn bị tâm lý Vọng Nguyệt Nhược Hương sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nàng chấn kinh vạn phần nói ra, Lâm Phong đại nhân, ngài đi vào chúng ta sóng chi quốc chẳng lẽ là làm diệt trừ tạp đa khỏa này ưu á cơ tính, thành lập một cái chỉ thuộc về chính ta nhận thôn. Lâm Phong từng chữ nói ra. Hắn nói chuyện thời điểm, một cố cường đại khí thế tùy theo tôn ra. Mặc dù không phải tận lực, nhưng cũng là áp bách Vọng Nguyệt Nhược Hương hô hấp khó khăn, sắc mặt phát hồng. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vọng Nguyệt Nhược Hương nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng tự lẩm bẩm nói ra, kinh ngạc vô cùng. Nhìn từ ngoài, Lâm Phong bất quá là một cái mười mấy tuổi hài đồng, cùng phổ thông hài tử cũng không có cái gì khác nhau. Nhưng là, Lâm Phong lại là có được thượng nhẫn cấp bậc cường hãn thực lực, với lại hắn nói chuyện cùng phương thức làm việc, càng là khắp nơi để lộ ra người trưởng thành phong cách yêu nghiệt tuyệt thế yêu nghiệt. Đây là Vọng Nguyệt Nhược Hương cuối cùng đối với Lâm Phong đánh giá. Lâm Phong đại nhân, ta Vọng Nguyệt Nhược Hương nguyện ý đi theo tại ngài, vĩnh viễn phụng dưỡng ở ngài tả hữu. Vọng Nguyệt Nhược Hương chợt lập tức quỳ rạp xuống Lâm Phong dưới chân, dùng chân thành ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc nói. Ngươi muốn đuổi theo ta tại sao? Lâm Phong từ tốn nói. Bởi vì ngài thực lực đủ cường đại. Vọng Nguyệt Nhược Hương không che giấu chút nào nói ra. Cái thế giới này cường giả vi tôn. Mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Đại nhân ngài chỉ cần về sau chỉ điểm một chút ta tu hành, ta Vọng Nguyệt Nhược Hương nguyện vọng đem chính mình hết thảy đều hiến cho ngài, bao quát chính ta. Nói xong lời cuối cùng, Vọng Nguyệt Nhược Hương khuôn mặt đều biến thành táo đỏ. Nhưng là, lần này nàng không có trốn tránh, mà chính là dũng cảm nhìn xem Lâm Phong. Chỉ có những này Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Vọng Nguyệt Nhược Hương sắc mặt quên đến trở nên một mảnh trắng bệnh. Bởi vì, nàng đỗng nhiên cảm giác được một cái băng lạnh thấu xương phi tiêu khoác lên trên cổ mình. Lâm Phong đại nhân, ngươi Vọng Nguyệt Nhược Hương dọa đến hoa dung thất sắc, một cử động cũng không dám. Nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần Lâm Phong thoáng động một cái cổ tay, nàng liền sẽ trong khoảnh khắc chết oan chết uổng. Ảo thuật anh hoa lạc. Lâm Phong tay phải cầm phi tiêu, tay trái kết ấn. Thấp giọng quát no y Lâm Phong đại nhân, ngươi Vọng Nguyệt Nhược Hương chỉ cảm thấy mí mắt trầm xuống, đón lấy liền mất đi ý thức. Sau 10 phút, Vọng Nguyệt Nhược Hương, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta đi. Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn qua sóng chi quốc phương hướng, từ tốn nói. Lâm Phong đại nhân, ngài đồng ý. Vọng Nguyệt Nhược Hương đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Trước đừng có gấp lấy vui vẻ. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Đi, chúng ta đi trước bình định tạp đa thế lực, thành lập chỉ thuộc về chính ta nhẫn thôn.